Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2665, chương 2665, Hồng Môn Yến. Áo bà rực trắng thanh niên xuất hiện, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên tức thì cả kinh. Thần đế, ngươi là thần đế. Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, bất khả tư nghị hỏi. Cái này Nạp Lan vị diện bên trong, ngoại trừ Nạp Lan thần đế bên ngoài, căn bản là không có đệ nhị tôn thần đế. Áo bà rực trắng thanh niên xuất hiện, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng kinh hãi. Nàng biết cái này áo bào trắng thanh niên khẳng định không phải cái này vị diện, mà là tới từ ở mênh mông tinh không. Người phụ hoàng ở đâu trong? Ta tới cùng các ngươi đàm luận một khoản buôn bán. Áo bà rực trắng thanh niên cười nhạt một cái hỏi. Thình thịch, đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên phía trước trong phòng một cái bình hoa tiếng nổ vang lên. Áo bào trắng thanh niên mỉm cười, phi thẳng đến phía trước đi tới. Không, ngươi không thể đi vào. Nạp Lan Yên Nhiên vội vã kinh hô một tiếng, hướng áo bào trắng thanh niên sẽ đuổi theo. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia áo bào trắng thanh niên đột nhiên xoay người, con người bỗng nhiên đông lại một cái. Oanh, Nạp Lan Yên Nhiên cảm giác được phảng phất ngày đều sụp tựa như, chính mình dường như rơi vào tay giặc đến rồi luyện ngục tựa như. Cả người trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, nửa bước khó đi. Áo bào trắng thanh niên phủi nàng liếc mắt, xoay người hướng phía trước trong phòng đi tới. Mà Nạp Lan Yên Nhiên thân thể trực tiếp bị vây ở tại chỗ, không thể động đậy. Đủ hơn 20 phút về sau, Nạp Lan Yên Nhiên cả người run, chân nhẹ đầu trọng, thần lực trong cơ thể hầu như đều chi nhiều hơn thu. Sẽ không nhịn được thời điểm, đột nhiên cả người ung dung. Yên Nhiên, tiến đến, Nạp Lan thần đế thanh âm vang lên. Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, lập tức hướng gian nhà liền đi tới, khuôn mặt sắc ngưng trọng, nhưng lại rất tâm thần bất định. Làm trời tối lên, đêm hắc tinh hiếm, Diệp Lăng ngồi ở phế tích chi lên, bốn phía pháp trận tràn ngập, đem cái này bốn phương tám hướng đều cho bao phủ lại, bất kỳ cái gì sinh vật đều không pháp tiến nhập. Diệp Lăng ca, Diệp Lăng ca, ngươi ở đâu? Đột nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên thanh âm vang lên. Đang ở nhắm mắt nghỉ thần Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt, khuôn mặt trên lên hơi có chút nghi hoặc. Nàng tới làm gì? Chẳng qua Diệp Lăng tốt hơn theo tay triệt bỏ đại trận, làm đại trận tán đi chi về sau, cái này Nạp Lan Yên Nhiên quy quy củ củ đứng ở Diệp Lăng không xa chỗ, hai tay rũ cúi đầu, phảng phất một cái thận thận trọng trọng nô tỳ tựa như. Ở đâu có phía trước ngạo nghễ lạnh như băng nữ hoàng màu sắc. Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, con người nhỏ bé híp lại. Diệp Lăng ca, Nạp Lan Yên Nhiên đi tới, hướng Diệp Lăng khe khẽ nói tiếng, ngươi tới làm gì? Diệp Lăng thản nhiên nói. Nạp Lan Yên Nhiên vội vã gật đầu, ta phụ hoàng để cho ta qua đây, mời Diệp Lăng ca đi dự tiệc, không có những người khác, liền ba người chúng ta. Hắn chính là trở về suy nghĩ thật lâu, cảm thấy nay ngày có chút xin lỗi ngươi, cho nên muốn cấp cho ngươi bồi tội. Dù sao mạng của chúng ta đều là ngươi cứu a. Phụ hoàng cũng là bởi vì tổ địa việc nóng ruột, mới sẽ cùng Diệp Lăng ca ngươi xung đột. Nạp Lan Yên Nhiên liền vội vàng nói, những lời này mà, ngược lại vẫn xem như là tương đối chân thực. Nhưng là nghe được Diệp Lăng trong lỗ tai, cũng là có chút chói tai a. Nạp Lan thần đế nhận lầm. Ha ha, khả năng sao? Diệp Lăng ca, ta nói đều là thật. Nạp Lan Yên Nhiên chứng kiến Diệp Lăng biểu tình chi về sau, vội vã lo lắng hô. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, càng là âm thầm nở nụ cười lạnh. Thoạt nhìn, cái này nhất đôi phụ nữ là có âm mưu a. Được, vậy đi một chuyến đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, một bên Nạp Lan Yên Nhiên được kêu là một cái vui vẻ. Liên tục gật đầu, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, Diệp Lăng cũng là lập tức theo. Chẳng qua là khi Diệp Lăng phi lướt thiên địa một khắc kia, hắn chỉ một điểm, chỉ thấy nhiều bó thần quang, trong nháy mắt đem toàn bộ phế tích cho bao phủ lại. Ong ong ong, thần lực xuyên toa không ngừng, đại trận ngưng tụ, coi như là thần đế cấp bậc cường giả muốn cố xông vào, cũng tuyệt đối không thể có thể, nếu không, thiên thần quyết chẳng phải là quá vụn. Phi ưng thành bên trong, Nạp Lan thần đế cùng Nạp Lan Yên Nhiên tạm thời ở một cái xa hoa trạch viện bên trong. Diệp Lăng cùng Nạp Lan Yên Nhiên thân ảnh rơi vào rộng rãi tiểu viện bên trong. Diệp Lăng đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã tới a, ta nhưng là đợi thời gian thật dài a. Nạp Lan thần đế vẻ mặt cao hứng đã đi tới, nơi nào còn có ban ngày lành lạnh màu sắc, nay ngày a là của ta không đúng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng Diệp Lăng đạo huynh ngươi đừng để trong lòng lên. Cùng ta cái này vầng sáng đầu óc không chấp nhặt a. Nạp Lan thần đế mỉm cười, Diệp Lăng tắc thì là lãnh đạm gật đầu. Tới tới tới, nay ngày a chúng ta không tìm ngoại nhân, liền ba người chúng ta, rượu và thức ăn ta đã chuẩn bị xong, để cho ta cùng đạo hữu ngươi a. Thật tốt quá, uống vài cái, thuận liền a trò chuyện tiếp nói chuyện phiếm. Đạo hữu mời, mấy người không xa chỗ, có nhất trương ngọc liệu cái bàn, phía trên xếp đặt tràn đầy một bàn rượu và thức ăn. Sắc hương vị câu toàn, hương khí tràn ngập bốn phía, mùi vị không tệ, thoạt nhìn, thần đế nhưng là dụng tâm kín đáo nữa à. Ái cha cha. Nói sai rồi, nói sai rồi. Là dùng tâm, Diệp Lăng liền vội vàng cười nói đạo, mà sau chậm rãi ngồi xuống trước bàn. Đạo hữu thật là hài hước a, nay ngày bữa cơm này a, chính là ta cho ngươi bồi tội, ngươi cũng hiểu xuống, cái kia Nạp Lan tổ địa, dù sao cũng là ta Nạp Lan nhất tộc tổ địa, sẽ cùng vì vậy thế tục bên trong những thứ kia phàm nhân phần mộ tổ tiên, bị người khác đi vào loại tư vị này, ta cũng là có chút không quá thoải mái, cũng xin đạo hữu có thể lượng giải a. Vừa nói chuyện, Nạp Lan thần đế giơ ly rượu lên, hướng Diệp Lăng đưa lên một chút, chén rượu này, ta phạt chính mình. Lập tức, Nạp Lan thần đế uống một hơi cạn sạch, bẹp miệng đến ba, Yên Nhiên, nhìn cái gì chứ? Còn không mau cho Diệp Lăng đạo hữu đầy lên. Thật là, không lỗ Diệp Lăng đạo hữu không thấy trên. Lên, ngươi, thật là ngu ngốc. Nạp Lan thần đế đột nhiên xoay người hướng Nạp Lan Yên Nhiên khẽ quát một tiếng. Nạp Lan Yên Nhiên liền vội vàng gật đầu, đem bình ngọc trong rượu ngon cho Diệp Lăng rót đầy đầy một ly. Diệp Lăng đạo hữu, chén thứ hai này, chúng ta đụng một ly đi. Cái này Nạp Lan vị diện theo thì hoan nghênh ngươi đến. Hoặc có lẽ là ngươi muốn ở lại chỗ này cũng được. Hai người chúng ta có thể cộng phân cái này Nạp Lan vị diện chứ sao? Nạp Lan thần đế mỉm cười, hướng Diệp Lăng nói đạo. Cộng phân vị diện? Diệp Lăng trong lòng không tiết tháo hừ xuống. Hắn cũng không thời gian rảnh rỗi này. Nho nhỏ này Nạp Lan vị diện, hắn nếu là muốn, theo liền có thể ung dung nghiền ép trên trăm cái cũng không là vấn đề. Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Lập tức, Nạp Lan thần đế bưng ly rượu lên, hướng Diệp Lăng huýt xuống, một khẩu lại uống quang. Diệp Lăng phủi liếc mắt Nạp Lan thần đế, mỉm cười. Bưng ly rượu trực tiếp đã tới rồi một cái cuối cùng nhi hướng ngày. Uống xong chi về sau, đem chén rượu đặt lên bàn lên. Nạp Lan thần đế, rượu cũng uống, người cái này sau lưng đùa bỡn cái gì thủ đoạn, có phải hay không cũng nên bày ra rồi hả? Diệp Lăng nhìn khuôn mặt sắc bỗng nhiên nhất biến Nạp Lan thần đế khe khẽ nói đạo. Diệp Lăng đạo hữu, ngươi đây là nói lời gì? Tới tới tới, uống rượu, Nạp Lan thần đế cuống quýt nói đạo. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm bầu rượu lên. Cô đông một khẩu trực tiếp đem tràn đầy nhất bầu rượu rượu cho uống sạch. Mà sau hào sảng để bầu rượu xuống, để cho ta đoán một chút. Ngươi muốn giết ta, nhưng là không có gan này. Chẳng lẽ là, có mênh mông tinh không người đến? Diệp Lăng nhếch miệng cười, lành lạnh nói đạo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.